Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, lòng bá thiên ấu đệ. Tiêu Vũ Lâm, Lục Phi Thiên nhìn thấy Trương Nguyên xuất hiện, cũng đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cấp tốc phong bế trên người mấy chỗ trọng yếu kinh mạch, đem thương thế tạm thời ổn định xuống tới. Trương Thiếu Hiệp, đi mau, không cần cùng hắn va chạm. Hắn là Long Bá Thiên Ấu Đệ, thực lực cao thâm, có thể so với cự đầu. Lục Phi Thiên sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, Trương Nguyên bất vi sở động, một đôi lạnh lùng con ngươi như lưỡi đao rơi vào vị kia nguyên tố giác tỉnh giả trên thân. Vị này nguyên tố giác tỉnh giả, thân thể khôi ngô, 1m9 tả hữu, đầu đầy kim sắc chói lọi tóc dài, khuôn mặt như là đao tước lạnh lùng, lộ ra từng tia tiếu dung, đánh giá Trương Nguyên, ngươi chính là cái kia Trương Nguyên a. Ta gặp qua chân dung của ngươi, truyền khắp âm phủ, là thánh khí chấp trưởng giả, đồng thời cũng là kỷ nguyên mạt hiến tế người. Ngươi lui ra đi, ta không giết ngươi, nhưng sau lưng kia hai người nhưng chạy không thoát. Kỷ nguyên mạt hiến tế người. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên con ngươi nhíu lại. Không có gì ý tứ. Tương lai thiên địa, ngươi đem hiến tế cho thánh khí, thành toàn chúng sinh, đây là thiên địa đại thế, ai cũng không cải biến được. Người kia bình thản nói, thật sao, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn cải biến đâu. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng xuống tới, người kia cười, gương mặt sán lạn, mắt như tinh quang, nói, bất luận cái gì đối kháng thiên địa đại thế người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi cũng không chút nào ngoại lệ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, một đám lửa hội tụ thành một đóa tinh hồng liên hoa, mang theo cực nóng đáng sợ nhiệt độ, đốt hư không đều đang vặn vẹo, bị hắn nhẹ nhàng phất một cái, bay thẳng hướng về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên đưa tay chính là một trường, kim sắc trường lực hạo đãng mà qua, như là khắp nơi nóng rực dòng sông. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng giao kích, long trời lở đất, năng lượng lăn lộn, phía dưới hoàng hà đều đang cuộn trào. Kia đóa tinh hồng sắc hoa sen tại chỗ bị Trương Nguyên chấn động đến hỏng mất, hóa thành hỗn loạn tưng bừng dòng năng lượng. Kim sắc trường lực nhưng lại chưa tiêu tán, trùng trùng điệp điệp, tiếp tục hướng về đối phương phóng đi. Vị kia nguyên tố giác tỉnh giả sắc mặt biến hóa, rút lui một bước, hai tay cùng lúc nâng lên, mặt trời hoa sen đóa đóa phun. Hô, hô, hô, trước người hắn một mảnh tinh hồng quang mang sáng lên, liên tiếp xuất hiện 9 đóa tinh hồng hoa sen, bị hắn khống chế, xông về Trương Nguyên trưởng lực, cùng Trương Nguyên trưởng lực va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Oanh một tiếng, rốt cục đem Trương Nguyên trưởng lực toàn bộ đánh tan. 9 đóa tinh hồng sắc hoa sen như thiểm điện xẹt qua, giống như là 9 đóa u minh hỏa diễm, mang theo một cỗ lớn lao yêu dị lực lượng. Nếu không phải hiện tại không thể giết ngươi, bằng ngươi sở tác sở vi, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hôm nay trước cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết nguyên tố giác tỉnh giả cường đại. Người kia ngữ khí băng lãnh. Trương Nguyên lười nhác nhiều lời, 9 đóa tinh hồng sắc hoa sen xông tới nháy mắt, hắn trực tiếp đã vận hành lên hàng long thập bát trưởng. Điếc tai long ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên, hắn giống như là biến thành tuyệt đại chiến thần, một đầu khổng lồ tổ long hư ảnh quay quanh ở trên người hắn, tản mát ra ngập trời uy áp, giống như đúc, không trung tầng mây đều bị long ngâm nháy mắt chấn khai. Âm âm, Trương Nguyên lần nữa vỗ ra một trường, kháng long hiu hối, cuồng bạo trường lực quả thực không gì không phá, không có gì không phá, giống như là lấp kín đại sơn nghiền ép mà đến, không gian sụp đổ, thanh âm chói tai, 9 đóa tinh hồng liên hoa vừa đối mặt tất cả đều bị chấn động đến hỏng mất. một đầu kim sắc thần long hư ảnh tiếng gầm gừ bên trong, hướng về tên kia nguyên tố giác tỉnh giả trùng sát mà đi. Vị kia nguyên tố giác tỉnh giả biến sắc, thân thể như bay đổ lui, nhanh đến cực hạn, đồng thời hai tay không ngừng vung ra, đánh ra từng mảnh khủng bố quang mang, phóng tới đầu kia kim sắc thần long hư ảnh. Thật vất vả mới đưa đầu kia kim sắc thần long hư ảnh chấn động đến sụp đổ ra. Hai tay của hắn ống tay áo lại trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, kháng long hiu hối. Hậu phương Tiêu Vũ Lâm con người ngưng lại, nói nhỏ, không sai, là môn kia chí cao thần công. Lục Phi Thiên cũng là ngưng trọng gật đầu. Vị kia nguyên tố giác tỉnh giả rơi vào nơi xa, sắc mặt khó coi, thể nội huyết khí không cầm được kịch liệt sôi trào, nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Xâm Nhiên quát lên, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Đừng ép ta giết ngươi. Vừa dứt lời, Trương Nguyên thân thể như kim sắc trường hồng, nháy mắt vọt tới, năm ngón tay như núi, mang theo một con rồng lớn hư ảnh, tiếp tục hướng về thân thể của hắn đập xuống tới. Vị kia nguyên tố giác tỉnh giả trong lòng tức giận, cảm giác đến khí tức tử vong, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, trên thân hào quang óng ánh, đón lấy Trương Nguyên, oanh, lần này, hắn trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay tứ tung, quần áo vỡ vụn, bất quá vì đợi khi hắn phản ứng kịp, Trương Nguyên như thiểm điện đuổi theo, mở miệng bạo hống. Giống, thanh âm kinh thiên động địa, quét ngang bát phương, mang theo vô tận kim sắc gợn sóng, phía dưới hoàng hà nước không ngừng phóng lên tận trời. Vị kia nguyệt tố giác tỉnh giả nháy mắt bị khủng bố sóng âm bao trùm ở bên trong. Sắc mặt hắn vặn vẹo, phẫn nộ gào thét, cổ động toàn thân lực lượng, muốn chấn khai tầng này sóng âm, nhưng Trương Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội. Hô lên sư tử hống về sau, thân thể nháy mắt xông đến đối phương phụ cận, hàng long thập bát trưởng lần nữa cuồng mãnh vỗ ra một cái. Vị kia nguyên tố giác tỉnh giả thân thể tại chỗ bị chấn động đến băng liệt. Tàn toái thi khối mang theo từng mảnh huyết vũ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, rơi vào đến cuồn cuộn hoàng hà bên trong. Tiêu Vũ Lâm, Lục Phi Thiên tất cả đều chấn kinh đến, khó có thể tin, Long Bá Thiên ấu đệ chết rồi, mấy chiêu ở giữa bị Trương Thiếu Hiệp giết chết. Lúc này, nơi xa lờ mờ ở giữa, có không ít bóng người tại ẩn hiện, kinh nghi bất định hướng về Hoàng Hà trên không nhìn tới. Không tốt, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta đi mau, Lục Phi Thiên kinh quát. Trương Nguyên quay đầu nói, hai vị, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, nhanh rời đi nơi này, không phải sẽ có đại họa sắp tới. Lục Phi Thiên không nói lời gì, trực tiếp cầm lên Trương Nguyên cánh tay, hướng nơi xa bay đi. Tiêu Vũ Lâm cũng cấp tốc đi theo, xa xa những bóng người kia từng cái vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, ta vừa mới nhìn đến cái gì? Long Vân Tiêu, chết rồi, Long Bá Thiên ấu đệ Long Vân Tiêu, bị Trương Nguyên giết, đi mau, cáo chi Long Bá Thiên. Rất nhiều bóng người cấp tốc đi xa, biến mất tại nơi này. Trương Nguyên trao mày, bị Lục Phi Thiên nắm lấy, không hiểu hắn vì sao như thế. Lục huynh, đến cùng thế nào, cái gì đại họa sắp tới, có phiền toái. Ngươi vừa mới giết người kia là âm phủ Long Bá Thiên ấu đệ. Long Bá Thiên thuần âm ở giữa tam đại tiểu thiên vương một trong, thực lực khủng bố khó lường. Trong 7 ngày, từ Giang Đông giết tới Tây Nam, đâm liền 8 chỗ thánh địa. Trẻ tuổi một đời, không một người có thể chống lại hắn. Nhân gian bị hắn giết máu chảy thành sông, phàm là bị hắn tiếp cận hữu tử vô sinh. Nghe nói hắn trước 2 ngày đuổi theo giết Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ đi. Đây là cái chân chính nhân vật hung ác. Lục Phi Thiên sắc mặt khó coi. Cái gì? Còn có việc này? Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại. Không sai, người này coi trời bằng vung đã quen. Từ xuất thế đến nay, giết không biết bao nhiêu cao thủ. Một khi biết được hắn ấu đệ chết tại tay ngươi, tất nhiên sẽ ngàn dặm đánh tới chớp nhoáng. Lục Phi Thiên nói, Trương Nguyên trong lòng phun trào. Một lát sau, con mắt lạnh lẽo, nói, muốn chết, hắn dám ở nhân gian đại khai sát giới. Coi như không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm hắn. Đối phương truy sát Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ sự tình. Hắn không muốn quản, nhưng là đối phương thế mà một đường xông qua, giết máu chảy thành sông. Loại sự tình này, hắn nói cái gì cũng muốn đi quản một chút. Lục Phi Thiên sắc mặt biến hóa, nói, Trương Thiếu Hiệp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thực lực đã chân chính tiến vào đến cự đầu. Lục huynh yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Ta trước đưa các ngươi đi Ung Thành. Trương Nguyên nói, bọn hắn hướng về Ung Thành khu vực bay đi. Tin tức rất nhanh truyền ra. Cửu Châu trên dưới một mảnh xôn xao. Mặc kệ là âm phủ sinh linh vẫn là các đại thánh địa, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Long Bá Thiên ấu đệ bị Trương Nguyên giết. Thi thể vỡ vụn mười mấy khối, rơi vào Hoàng Hà. Đây quả thực là sông bát thiên đại họa. Trước đó tại từng cái trong thánh địa đối Trương Nguyên bất mãn một chút trưởng lão, biết được tin tức về sau, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Xong, lần này triệt để xong. Cái này Trương Nguyên quả thực chính là một cái tai tinh. Hắn trêu chọc hải ngoại yêu ma còn chưa đủ, lại đi trêu chọc Long Bá Thiên. Long Bá Thiên nhất định sẽ tàn sát các thánh địa, vì hắn đệ đệ báo thù. Ai không dễ trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc khó chơi nhất Long Bá Thiên. Long Bá Thiên khoảng thời gian này giết bao nhiêu người, đây chính là người điên. Rất nhiều dài lão cảm giác đến giống như là tận thế hàng lâm đồng dạng, gấp đến độ xoay quanh. Bọn hắn không phải lo lắng Long Bá Thiên tìm Trương Nguyên phiền phức, mà là lo lắng Long Bá Thiên điên tính một phát, tiến hành không khác biệt tàn sát, khiến người khác tất cả đều vì đó chôn cùng. Âm phủ thế lực khác biết được tin tức về sau, cũng đều là lộ ra từng tia vẻ cười lạnh. Từng vị cường đại âm phủ sinh linh, đều là ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị nhìn xem trò hay. Ung Thành là một chỗ đặc thù khu vực, bên trong có thần bí lực lượng thủ hộ. Nếu là Trương Nguyên trốn Ung Thành không ra, coi như Long Bá Thiên cũng không làm gì được hắn. Một chỗ hùng vĩ sườn đồi trước, một vị bóng người cao lớn, chắp hai tay sau lưng, khí tức giống như là dung nhập thiên địa, lạnh lùng mở miệng, công tử, chúng ta hạ một bước làm sao bây giờ? Muốn đối Giang Đông Vương thị động thủ sao? Phía sau hắn một vị âm phủ cường giả mở miệng hỏi. Giang Đông Vương thị nơi cấm địa này có đủ kiểu cổ quái. Âm thầm nhìn chằm chằm nơi cấm địa này người không biết bao nhiêu. Sớm tối đều sẽ có người giết đi vào. Chúng ta trước không nên gấp ở lại làm chim đầu đàn. Đợi đến những người khác đem nguy hiểm trôi bình, chúng ta lại đi vào. Cái kia đạo bóng người cao lớn lạnh lùng nói. Vâng, công tử, sau lưng người kia cung kính nói. Hoa Sơn chi đỉnh, một cái sắc mặt yêu dị, đầu đầy tóc lục thanh niên nam tử, một mặt nụ cười quỷ dị, gảy ngón giữa đánh nát hai vị hướng hắn vồ giết tới dương gian cường giả. Hai vị kia thần vương cấp cao thủ hừ đều không có hừ một tiếng, liền hóa thành huyết vụ, xuống dốc Cửu Châu võ học, há lại chúng ta thần thông giả đối thủ. Thời đại này chú định sẽ là một cái trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thịnh thế. Võ đã bị đào thải, ngàn vạn kỳ hoa không có một đóa là thuộc về võ học. Đây mới là các ngươi lớn nhất bi ai. Thanh niên tóc lục nở nụ cười. Hô, bỗng nhiên, bên người một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm xuống. biến thành một cái giống như cột điện bóng người, sau lưng cõng hai cái rộng lớn kiếm đá, một mặt lạnh lùng, đầu đầy tóc dài đen nhánh, khí tức bức người tâm hồn. Giang Đông Vương thị nơi cấm điện này muốn mở ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khôi Ngô bóng người lạnh lùng hỏi. Ta thời khắc đều ở nhất đỉnh phong. Thanh niên tóc lục lộ ra yêu dị chi sắc, nói, Giang Đông Vương thị đám người kia đâu? Giết sao? Bọn hắn gia tộc có thánh khí thủ hộ, còn có một vị lão tổ không chết, không người nào dám đi giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn đã lui. Nơi cấm địa này bại lộ ra, Khôi Ngô bóng người nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Thanh niên tóc lục thản nhiên nói, hai người thân thể dần dần mông lung, biến mất không thấy gì nữa. Bắc Nhạc Hằng núi, một cái ánh sáng mông lung ảnh trong tay bắt cái này một tờ giấy. Trên đó viết một nhóm chữ, Giang Đông Vương thị, xoẹt. Hắn trong tay tờ giấy vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành bay đầy trời cho. Thời cơ đã đến, nên đi Giang Đông đi một chút. Người kia ngữ khí thì thầm, biến mất tại nơi này. Tây Nam Đại Hạp Cốc, ma khí mãnh liệt, truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, ô ô chói tai, tràn ngập lớn lao âm trầm khủng bố, giống như là một đầu đáng sợ địa ngục khe hở. Trong đó truyền đến một đạo chấn thiên cuồng tiếu, ha ha ha, lại là một đạo cường đại chiến hồn tới tay, khoảng cách ta 9999 đầu chiến hồn tiến thêm một bước. Oanh, ma khí giống như thủy triều hướng về hai bên tản ra, bên trong xông ra một đầu thiếu niên thân ảnh, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm, ánh mắt như điện, cả cá nhân trên người tràn đầy dã tính, giống như là một đầu hình người hung thú. Tại hắn vừa mới xông ra, đỉnh đầu một đầu quái điểu bay qua, tung xuống một tờ giấy, bị hắn một phát bắt được. Giang Đông Vương thị, bóng người kia nhìn chăm chú lên trên tờ giấy chữ viết, trên mặt lộ ra tàn khốc tiếu dung, nói, tốt, quá tốt rồi, cái này địa phương thế mà sớm mở ra, ta Triệu Mộng Long lại có thể đại khai sát giới. Hắc hắc hắc, tiếng cười của hắn tràn ngập ma lực, chấn động đến hai bên sơn cốc đều tại không ngừng run run, răng rắc rung động, sụp đổ ra, xoẹt. Trong tay tờ giấy vô thanh vô tức biến thành cho bụi. Xa xôi chỗ, Long Bá Thiên một thân khí tức khủng bố, như một tôn viễn cổ chiến thần, hừng hực hào quang đốt thấu nửa bầu trời, đuổi giết Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ. Hai đại thánh chủ bị vạn dặm truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng bị đuổi vào đến cánh đồng tuyết chỗ sâu. Sụp đổ vô số núi tuyết, hai đại tiên giới cự đầu cấp cường giả cuối cùng không thể trốn qua tử kiếp, bị Long Bá Thiên lấy cái thế công lực sinh sinh đánh chết. Bất quá hai vị này thánh chủ trước khi chết cũng bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, cho dù là Long Bá Thiên cũng thụ đến không nhỏ xung kích, phun ra một ngụm máu tươi. Long Bá Thiên một mặt lãnh khốc chi sắc, tóc dài đầy đầu bay múa, giống như là một tôn tái thế ma thần, nói, dương gian người tất cả đều là phế vật, chiếm cứ tốt đẹp tài nguyên, thực lực còn như thế kém cỏi, từ hôm nay lên, ta muốn từng cái thánh địa giết đi qua, kẻ yếu, không có sống tiếp tư cách, cách đó không xa, vô số âm phủ cường giả tại quan sát, ai cũng cực kỳ chấn động. Đúng lúc này, có người từ đằng xa bay tới, một mặt trắng bệch, mở miệng hét lớn, không xong, Long Thiên Vương, ra đại sự, Vân Tiêu Thiếu Chủ bị giết. Oanh, Long Bá Thiên trên thân trực tiếp bạo phát ra một cỗ khủng bố khó lường khí tức. Không trung bên trong nháy mắt lôi điện đan sen, hai đạo ánh mắt trực tiếp liếc nhìn hướng về phía nơi xa người kia. Rét lạnh nói, ngươi nói cái gì? Người kia hoảng sợ nói, ta tận mắt nhìn thấy, Vân Tiêu thiếu chủ tại trong Hoàng Hà Lưu bị cái kia Trương Nguyên một trưởng chấn thành mấy chục khối. Trương Nguyên, Long Bá Thiên ngữ khí băng hàn, trên thân đột nhiên xông ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Bịch một tiếng, bốn phương tám hướng cánh đồng tuyết bắt đầu run rẩy dữ dội. Vô số bông tuyết bay múa đầy trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.